Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1529. Chương 1529. Thông minh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu thập niên 80-90. Chính là TQ vọng ngoại nếp sống thời điểm nghiêm trọng nhất. Khi đó ngoại quốc mặt trăng là thật so TQ tròn vậy sáng. Phản ứng đến hàng hóa lên chính là chỉ cần là viết Dương Văn Đích hàng hóa giá trị con người dĩ. Nhiên là cao 3 điểm. Hồng Kông thành tựu đổi mở sơ kỳ và Tây phương thế giới tiếp xúc cửa sổ. Chiếm hết thiên thời địa lợi. Chỉ cần từ Hồng Kông tiến vào hàng hóa đều là giá trị con người tăng lên gấp bội. Mà thẩm quyến bởi vì địa vị đặc thù. Hồng Kông lưu tới đây hàng hóa nhất định phải đi qua thận trọng. Cái này làm cho thẩm quyến vậy đi theo dính rất lớn quang. Đến thẩm quyến đi công tác người cũng biết mua chút quà về nhà mang cho thân nhân bạn bè cái gì. Cái này làm cho thẩm quyến thành TQ hàng hóa thí nghiệm trận. Một cái hàng hóa chỉ cần có thể ở thẩm quyến mở ra thị trường. Như vậy thì có thể được tiêu cả nước. Hoa Quang sản xuất máy nhắn tin cơ hội vạn phong dĩ nhiên phải đưa đến thẩm quyến trên thị trường. Đi kiểm nghiệm một phen, nếu như nổi tiếng tốt hơn, chẳng những kiếm tiền còn có thể đánh vang thương hiệu, chính là không lừa vậy, không có tổn thất gì, không có gì ghê gớm. Nguyên bản Vạn Phong còn không nhớ nổi chuyện này, nghiêng đúng dịp Đằng Viện Viện còn chạy tới, thấy được Đằng Viện Viện hắn mới nhớ tới cái chủ ý này. Tình yêu lực lượng là thật như vậy vĩ đại. Đằng Viện Viện không xa mấy ngàn dặm chạy đến Tương Uy. Thật ra thì liền vì xem Hứa Bân hai mắt, chỉ vì là ở đám người bên trong nhìn nhiều ngươi một mắt. Lại cũng không có thể quên mất ngươi dung nhan. Đây là cái gì ca tới? Hẳn đưa cho Đằng Viện Viện. Vạn Phong đang cảm thán tình yêu lực lượng vĩ đại đồng thời. Làm sao sẽ trông cho mượn dùng một chút cái này vĩ đại lực lượng? Đằng Viện Viện nhà mặc dù chủ doanh là máy game đạt tới chung quanh linh kiện, nhưng kiêm trong trại cũng có sản phẩm điện tử. Đây là một sơ lược khái niệm, chỉ cần là sản phẩm điện tử đều có thể kinh doanh. Như thế nói nàng mang một ít máy nhắn tin cơ hội trở về bán vậy bình thường. Ai dám nói máy nhắn tin cơ hội không phải sản phẩm điện tử? Coi như nàng không bán cũng có thể đưa cho kinh doanh máy nhắn tin cơ hội chủ quán. Nàng ở trong cũng có thể moi chút ra cái gì. Bây giờ thẩm quyến trên thị trường máy nhắn tin cơ hội chỉ có Motorola và Matsushita. Quốc nội xí nghiệp còn không nhớ nổi sơn trại vật này. Đại khái là và máy nhắn tin cơ hội bây giờ không quá lửa có liên quan. Hoặc là chính là kỹ thuật lên còn không có phá giải. Thừa dịp cái này buổi trống, Hoa Quang máy nhắn tin cơ hội một khi mở ra thẩm quyến thị trường. Thấp nhất cũng có 2 năm ngày tốt qua, chính là 2 năm sau đó, Hoa Quang nhiều ít cũng nên đánh ra mình phẩm chất. Cùng quốc nội sơn trại cơ đưa ra thị trường vậy không nhất định sẽ ăn nhiều ít thua thiệt. Cùng sơn trại cơ đưa ra thị trường thời điểm, Hoa Quang phỏng đoán đến lượt đẩy hán lộ vẻ. Cùng chúng chơi hán lộ vẻ thời điểm, Hoa Quang đến lượt chơi điện thoại di động. Đây chính là một bước dẫn đầu. Từng bước dẫn đầu, Vạn Phong đối với Hoa Quang máy nhắn tin cơ hội mở ra thẩm quyến thị trường cầm lạc quan thái độ. Dựa vào cái gì không lạc quan? Hắn máy nhắn tin cơ hội chất lượng không hề so Motorola và Matsushita kém. Mặt ngoài và phương diện màu sắc so sánh tay trăm lần. Hắn không có không lạc quan lý do. Ngươi nếu là bán tốt lắm, sau này qua lại muốn hàng để cho Trương Thạch Thiên đoàn xe cho ngươi mang hộ trở về được. Vừa tiết kiệm thì giờ gian cũng tiết kiệm lộ phí. Sau này ngươi cho tài xế chút ít phí liền xong chuyện. Đối với Vạn Phong đề nghị này Đằng Viện, Viện cao hứng vô cùng. Nhưng là ngươi chút tiền này cầm điểm này đồ chơi quá ít. Lần đầu tiên ta cho ngươi chuẩn bị 50 đài máy nhắn tin cơ hội. Không đủ bộ phận ngươi bán xong lại tính tiền. Vốn là đang cười Đằng Viện Viện ánh mắt cũng cười. Không có, lỗ mũi trở lên vị trí chỉ còn lại hai cái Hạ Huyền Nguyệt nha. Cái cô gái này mặt đầy tướng vượng phu, ở Vạn Phong và Đằng Viện Viện trò chuyện máy nhắn tin cơ hội thời điểm. Cái cửa này thành phố vậy bán ra hai đài máy nhắn tin cơ hội. Vạn Phong liền hỏi hai cái bán hàng cô gái nhỏ một ngày đồng ý tính. Kết quả không thể nói cao hứng nhưng cũng không coi là thất vọng. Bây giờ một ngày cũng có thể bán ra 4-5 đài máy nhắn tin cơ hội. Nếu như có điện thoại là tốt, cũng không biết mang Quang Vĩ Hàng này làm việc đáng tin không? Đáng tin 2 tháng sau Hoa Hậu là có thể gắn thẻ từ điện thoại. Nếu như không đáng tin cậy thật giống như vậy không có tổn thất gì. Hắn không đem điện thoại làm trở về Vạn Phong là sẽ không cho hắn một phân tiền. Chính là làm trễ nãi thời gian. Tích tích tích tích, tích tích tích tích, Vạn Phong máy nhắn tin cơ hội vang lên. Vừa thấy là Loan Phượng điện thoại phòng làm việc. Nữ nhân này cái này lại làm gì? Vạn Phong ngày hôm nay còn không có mang điện thoại di động. Đồ chơi kia chết nặng, ai không có chuyện gì mỗi ngày trong tay xách cái cục gạch. Không mang điện thoại cũng chỉ tốt đến xưởng may đi báo cáo. Vạn Phong đi tới xưởng may, đi vào Loan Phượng phòng làm việc. Tôm lớn đồng chí ngày hôm nay trạng thái có điểm không đúng nha. Thật giống như phấn khởi qua đầu dáng vẻ. Vạn Phong có chút lo lắng nàng quá phấn khởi tới cái tự cháy liền thảm. Tìm ta làm gì? Ngươi điện thoại đâu? Không mang, giống như một cục gạch tựa như sách quá mệt mỏi người. Đuổi minh cái cho ngươi dùng đi. Hảo nha, cho ngươi dùng có thể. Nhưng không cần đánh đại. Ta có thể nói cho ngươi đồ chơi kia ngươi nếu là đánh đại. Một năm có thể đánh ra hơn 100.000 đi. Loan Phượng sợ hết hồn. Thiệt hay giả? Dĩ nhiên là sự thật. Điện thoại di động một tháng đánh ra cái 8-10.000 khối không nên quá ngạc nhiên. Ta bảo đảm không loạn đánh. Cho ngươi gọi nhắn tin không tiêu tiền chứ. Làm sao không tiêu tiền? Ngươi đi máy nhắn tin gọi điện thoại không lấy tiền nha. Loan Phượng cười hi hi suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng nói, vậy còn là ngươi giữ đi. Ta lấy là một năm có cái 8-10.000 đủ rồi. Không nghĩ tới muốn nhiều tiền như vậy. Đây nếu là giữ lại mua heo. Đủ ăn 10 năm. Một con heo bao nhiêu tiền? Thịt heo 2 khối 1 tháng 6 cân. Heo sống 1 khối ngày mồng 1 tháng 5 cân. Một đầu 150 kg heo mới 450 nguyên. 100.000 đồng tiền mua heo người một nhà cả đời sợ cũng không ăn nổi. Vạn Phong không cùng Loan Phượng thảo luận thịt heo sự việc. Không ý nghĩa, tìm ta làm gì, sẽ không lại là dỗi rãnh khó chịu. Người vậy không chứng cũng không biết đâu. Loan Phượng lạc khạc cười. Trương Tuyền rời đến máy nhắn tin đi ở. Máy nhắn tin bây giờ có 6 cô nương dừng chân. Nàng thành tựu đài dài và lão bản rời qua và nhân viên đồng cam cộng khổ phải nha. Cái này có gì mới mẻ? Trương Tuyền rời đến máy nhắn tin đi ở. Loan Phượng lại lặp lại một câu, nói tiếng người, lão lặp lại nó làm gì? Trương Tuyền nói, lại cũng không cần làm kỳ đà cản mũi. Vạn Phong rõ ràng, Loan Phượng nói Trương Tuyền rời đi, như vậy hắn liền có thể đến nhà nàng đi ở. Ta lấy là vì gì đây? Liền làm cho này cái nha. Loan Phượng không vui, chúng ta cũng thời gian bao lâu không chung một chỗ qua. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có phụ nữ? Vạn Phong nóng nảy, ngươi đặc biệt nhỏ tiếng một chút. Không biết ngươi bây giờ có cái đuôi sao? Ồ, đuôi trắng ba đi nơi nào? Thật giống như không thấy Bạch Thục Thanh bóng dáng. Ha ha, đuôi trắng ba đau bụng. Tới gì đó, ta cho nàng nghỉ, nghe đuôi trắng ba không ở nơi này. Vạn Phong yên tâm. Không cần lo lắng tai vách mạch rừng. Loan Phượng gần đây tại sao hay nói bên ngoài có đàn bà nói. Chuyện này không đúng nha. Loan Phượng mặc dù là người hời hợt cũng không ngốc nha. Thời gian dài như vậy nàng không thể nào không phát hiện cái gì. Cứ việc hắn và Trương Tuyền ở Tương Uy nơi này nói chuyện bình thường cũng sẽ không vượt qua 3 câu. nhưng là đàn bà đều có giác quan thứ 6. Nhất là Loan Phượng như vậy, nhiều máu chất người phụ nữ nói không chừng có tương đương mạnh giác quan thứ 6. Nếu như nàng có phát giác thì nhất định là cảm giác. Ngươi muốn gì chứ? Ngươi ý này, ta tối nay có thể đến nhà ngươi ăn cơm thôi. Loan Phượng vui vẻ, thông minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-tiong-gạch-nối-cung-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.